Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 94, phiên ngoại. Hai Tất Nguyệt lái xe đến chân núi, Trúc giao xe bảo mẫu cũng đúng lúc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người từ TA3N xe bước xuống. Dụ Nghi Chi cùng Khúc lão sư lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Tất Nguyệt cùng Trúc giao thì toàn bộ hành trình cúi đầu, chỉ tiếp cận mũi giày của mình. Đoàn phim đã sớm bắt đầu vài trận. B4N đèn dựng lên. Phó đạo tổ chức các bộ môn điều chỉnh thử máy móc. Bỗng nhiên một trận chói mắt đèn xe quét qua. Đại Lạt Lạt không khách khí. Hiện trường không ít người đưa tay ngăn trở mắt. Một đám người đi tới. Nghịch đèn xe. Diện mạo mơ hồ. Đã thấy vậy đi bộ tư thái. Cũng cùng đèn xe đồng dạng không khách khí Trương Dương. Tất Nguyệt đứng tại đoàn phim một đám nhân viên công tác bên trong híp híp mắt. Có người cà lơ phất phơ đặt câu hỏi. Các ngươi ở nơi này làm đi đâu? Phó đạo kinh nghiệm phong phú. Lập tức tiến lên hòa giải. Đêm nay chúng ta ở nơi này quay phim. Quay phim, xử lý thủ tục A. Tiểu Mạnh đối Tất Nguyệt thì thầm. Nơi này lại không giống vườn cây có quản lý chỗ. Đi chỗ nào xử lý thủ tục? Những người này rõ ràng gây chuyện. Nhìn xem thật là dọa người. Chờ bọn hắn đi đến dưới đèn. Diện mạo lộ ra. Một đám không đáng tin cậy phú nhị đại. Ở bản địa ương ngạnh quen rồi. Nhuộm đủ mọi màu sắc tóc. Quần áo tràn đầy đinh tán. Sắc bén như muốn hướng mắt người đáy đâm. Không có xử lý thủ tục cũng không thể ở nơi này quay phim. Sân bãi nhường lại. Sau lưng một loạt xe máy hỏa cũng không tắt. Ồn ào náo động lấy nổ vang. Trúc Giao đem Khúc lão sư hộ tại sau lưng. Tất Nguyệt nhìn thế cục. Tiến lên. Tiểu Mạnh giật mình. Tiểu Tất, bọn họ sẽ khi dễ ngươi. Cầm đầu phú nhị đại quen thuộc nghiêng mắt thấy người. Khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến cái bình thường dân đi làm đi bên này. Đừng mẹ hắn nói nhảm. Mau để cho sân bãi. Đêm nay các ca ca nhất định phải ở nơi này chạy vài vòng. Lại nhìn tay của mình. Cố ý đem đốt ngón tay bóp đôm đốp rung động. Tất Nguyệt cười một tiếng. Sơn đạo muốn trùng tu. Ngược lại là dẫn tới một đống người chơi tình cảm. Phú nhị đại rốt cục chịu nhíu mày hướng nàng nhìn lại. Không lên nói đúng không? Núi này nói liền quy ca ca nhóm. Chúng ta trước kia ở cái này thời điểm tranh tài. Ngươi đang ở nhà bú sữa đâu? Tất Nguyệt, ta hiện tại cũng ở nhà bú sữa a. Nàng chỗ làm việc trang điểm cùng dĩ vãng xuất nhập quá lớn. Đèn lại quơ mắt. Phú nhị đại bên người một người nhìn nửa ngày. Nhanh đi kéo phú nhị đại cánh tay. Tất, tất. Phú nhị đại giương một tay lên. Hứ cái gì hứ? Người dám hứ ta? Tất Nguyệt lại một tiếng cười. Lông mày đuôi bốc lên. Ăn mặc hợp quy tắc. Thần sắc lại như dĩ vãng bình thường bất tuân. Phú nhị đại rốt cục kịp phản ứng. Tất, tất. Tất Nguyệt, uy vọng, quá thịnh, quá khứ đem bọn hắn trị đến ngoan ngoãn. Lúc này mạnh mẽ gặp được, hù đến đầu lưỡi thắt nút. Tất Nguyệt, ôn hòa, cười nói, là ta, Tiểu Tất, giống như trước đồng dạng. Gọi ta Tiểu Tất là được. Gọi A, hơi hơi nhíu lên lông mày. Những người này thế nào một điểm không phối hợp. Nàng lại không nghĩ tại trước trận quá kiêu căng. Nhỏ, Tiểu. Phú nhị đại ấp ủ nửa ngày. Dọa đến sắp khóc. Mẹ a ta thật không dám. Bỏ qua cho ta đi. Tất Nguyệt nhíu nhíu mày. Là thế này. Chúng ta đêm nay muốn ở nơi này quay phim. Các ngươi có được hay không cái thuận tiện. Về nhà chơi bùn đi. Hảo. Hảo. Chúng ta lần này trở về chơi. Chơi như thế nào? Bóp con mèo vẫn là bóp cái con thỏ. Bóp cái thảo nê mã. Phú nhị đại có người sau lưng nhỏ giọng nói. Thảo nê mã không tốt bóp a. Lập tức bị cho một bạo lật. Để ngươi bóp liền bóp. Phế mẹ hắn lời gì. Một đống người quay đầu cưỡi lên xe máy. Phần phật đi rồi. Chân núi khôi phục yên tĩnh. Tất Nguyệt đi về tới. Tiểu Mạnh ngu. Người mỗi lần rốt cuộc làm sao làm được. Vì cái gì mặc kệ đối mặt người nào. Người đều có thể đem sự tình đàm luận hảo. Tối nay sơn sương mù mênh m không? G, quanh co sơn đạo giống C4m vào ký ức chỗ sâu nhất u ám đầu kia sông. Đạo diễn hưng phấn đến xoa tay. Đây chính là ta muốn không khí cảm giác. Tuyệt. Dụ Nghi Chi nhìn một chút Tất Nguyệt. Chính ngẩng lên gương mặt nhìn về phía sơn đạo. Sương mù nổi lên qua lại chiều. Nhiễm ẩm ướt mặt của nàng. Tất Nguyệt ở muốn đi qua chính mình. Quang Vinh chỉ là bên ngoài. Chỉ có nàng tự biết cánh hoa hồng hạ như thế nào bò đầy dày đặc trùng. Lúc đó nàng có nhiều như vậy phẫn nộ cùng không cam lòng. Giấu đều giấu không được. Từ màu hổ phách đáy mắt không ngừng ra bên ngoài trôi. Cho nên nàng thích tới đây. Lao vùn vụt ở Tia 3N đường núi giống bị thế giới vứt bỏ. Đỉnh đầu chiếu đến vầng trăng sáng. Rất hiu quạnh, nhưng cũng rất tự do. Rất an toàn. Lại sau lại, nàng cơ ghế sau xe cũng nhiều vầng trăng. Nặng trĩu trọng lượng, đoàn phim xếp đặt quay. Đem nàng từ kỷ niệm vòng xoáy tạm thời túm ra. Dưới chân núi cảnh phim này, là Trúc Giao giả trang nhân vật lần đầu tiên phát hiện lão sư có đối tượng hẹn hò về sau. Một người lái xe chạy đến nơi này, trầm mặc hút xong nửa điếu thuốc, lại hung hăng dẫm tắt. Ở mịt mờ trong sương mù vòng quanh đường núi từng vòng kỵ. Nàng muốn tự do, cũng phải ràng buộc. Trúc Giao diễn kỹ đã triệt để đả thông. Ống kính phía dưới, nàng dựa vào xe máy. Liền lông mi thượng đều dính lấy sương mù. Mang một ít đau thương, mang một ít bướng bỉnh ánh mắt. Lôi cuốn tâm tình của tất cả mọi người. Tiếp xuống chính là nặng nhất đầu sơn đạo kỵ hành diễn. Trúc Giao vì bộ phim này khổ luyện hồi lâu mô tô. Cái khác cảnh tượng vô dụng qua thế thân. Nhưng quanh co sơn đạo độ khó quá lớn. Thế TH4N ra sân. Một cái về hưu chuyên nghiệp nữ lái xe. Nhảy lên Trúc Giao mô tô. Nàng kỹ thuật lái xe hảo. Có thể từ không gặp qua thành phố ca dạng này sương mù. Đậm đặc đến chiếm cứ. Tựa như hữu hình. Một chút vỡ vụn vừa trọng tổ. Phác họa ra ký ức chỗ sâu nhất tâm sợ cảnh tượng. Sợ hãi như vậy thôn tính lòng người. Tốc độ xe một chút chậm lại. Quay phim đoàn đội vẫn luôn ở sau lưng nàng cùng chụp. Xuống núi, cho đạo diễn nhìn chiếu lại. Đạo diễn vuốt cằm gốc râu cằm. Hắn vì bộ phim này hao phí quá nhiều tâm huyết. Cả người đã cầu thả đến không có mắt thấy. Thật vất vả tìm được dạng này sơn cùng sương mù. Cưỡi cảm giác lại kém một hơi thở. Trúc Giao đề nghị, nếu không ta thử một chút. Chỉ có nàng đối nhân vật này lý giải khắc sâu nhất. Khúc lão sư đưa tay ngăn cản nàng hạ. Dịu dàng ngữ điệu dính vào lo lắng. Không được nha, đạo diễn, khẳng định không được. Trúc Giao kỵ xe máy rốt cuộc là tân thủ. Đường núi như vậy cùng mê ly sương đêm, đều không phải nàng có thể đối phó. Lúc này Dụ Nghi Chi đi đến Tất Nguyệt bên người. Tiêm để tay lên Tất Nguyệt vai. Nàng có thể, Tất Nguyệt khẽ giật mình. Dụ Nghi Chi ngữ điệu nhàn nhạt, lại giấu giếm kiêu ngạo. Chỉ có nàng có thể. Tất Nguyệt cúi đầu, câu môi. Nàng bỗng nhiên biết Dụ Nghi Chi muốn làm cái gì. Đạo diễn như gặp cứu tinh nhìn qua. Người thật đi, Tất Nguyệt trang điểm điệu thấp, lại cười đến tùy tiện. Đương nhiên, đạo diễn thấy được nàng đáy mắt ánh sáng. Chấn động, lại thấy nàng cùng Trúc Giao TH4N cao người hình đều tương tự. Gọi phó đạo, mang nàng đi thay quần áo. Trúc Giao ở trong điện ảnh trang phục, là Tất Nguyệt hết sức quen thuộc một bộ kia. Lỏng lỏng lẻo lẻo lỗ rách áo thun thêm quần jean. Quả thực giống từ nàng tủ quần áo của mình bên trong nhảy ra. Đi ra di động thay quần áo phòng lúc. Liền Khúc lão sư đều sửng sốt một cái. Tiểu Mạnh nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng thay đổi. Sơn đạo cưỡi vai diễn. Ống kính toàn bộ hành trình cùng vỗ lưng ảnh. Tất Nguyệt cũng không cần trang điểm. Một gương mặt vẫn là cùng đang làm việc phòng đồng dạng mộc mạc. Nhưng nàng nhìn xe gắn máy, mang theo điểm không kiềm chế được ý cười đi qua, liền khí chàng đều trở nên sắc bén. Cưỡi Tia 3N mô tô, chụp chụp bình xăng, thần tình kia tản mạn bên trong mang theo tuyệt đối tự tin. Giống đang cùng một cái TH4N thiết bằng hữu cũ chào hỏi. Quay phim hướng Tia 3N núi ngắm nhìn, được hay không? Sương mù càng ngày càng lớn. Tất Nguyệt vẫn là cười đến chây lười. Đáy mắt lại lóe sáng quắc ánh sáng. Ở đây, Không có gì là ta không được. Ánh đèn cùng quay phim chuẩn bị lúc. Dụ Nghi Chi đi đến bên người nàng. Sáng trong minh nguyệt giữa trời. Dụ Nghi Chi kêu một tiếng. Mặt trăng, liền lại không nói tiếp. Như vậy điểm đến là dừng lộ ra ăn ý. Gần như giống đánh đàn dương cầm lúc lưu lại vừa đúng khí khẩu. Cũng giống tranh sơn thủy lưu bạch. Lệnh tất cả tâm tình có rồi lan tràn thiên địa. Dụ Nghi Chi tin tưởng nàng. Nàng hơi hơi nghiêng người. Làm ra nổ máy chuẩn bị tư thế. Yên tâm, bóng đêm chảy xuôi qua giữa hai người. Giống đằng đẵng 10 năm thời gian. Hết thảy tuần hoàn qua lại. Chỉ cần ngươi chờ ở chỗ này. Vô luận lần nào, ta đều sẽ an toàn trở về. Nàng liền xông ra ngoài. Giống đâm rách bầu trời đêm pháo bông. Tia 3N núi sương mù càng lúc càng lớn. Càng xoay quanh mà lên càng dày đặc. Giống nhợt nhạt u linh trói lại nhân thủ chân. Tất nguyệt tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Nàng đối con đường núi này quá thục. Xe máy càng giống nàng nhiều dài ra một cái chân hoặc một cánh tay. Nháy mắt một cái chớp mắt trong bóng tối nàng cũng không thất thố. Đường núi ở xe của nàng vòng hạ giống bị thuần phục dán. Ống kính tại sau lưng đi theo. Không ở nàng tầm mắt bên trong. Tối nay dạng này sương mù. Làm nàng có chút hoảng hốt. Phảng phất trở lại 17 tuổi thời điểm. Biết tất hồng ngọc bồi bạn nàng thời gian cuối cùng rồi sẽ không nhiều. Cưỡi xe gắn máy vòng quanh đường núi một vòng một vòng. Toàn bộ thế giới mịt mờ bao la. Chỉ còn lại bản TH4N nàng. Nàng ỉ lại như vậy sương mù. Cũng sợ như vậy sương mù. Cho đến sau lại. Ghế sau một vầng minh nguyệt xua tan hắc ám. Vì lưu ly tâm vạch ra thuộc về phương hướng. Trong không khí chỉ còn tự do thanh âm. Theo gió đêm ở bên tai bay phất phới. Nàng tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Quay phim cùng không ngừng nàng. Cho đến đoàn kia phá không pháo bông ở trong màn ảnh biến thành cái bóng mơ hồ. Xuống núi lúc, đèn xe sáng lên đường núi. Đại khái quang bản TH4N cũng có hướng quang tính. Hướng Dụ Nghi Chi kia rơi ánh trăng Tia 3N mặt nhào. Dụ Nghi Chi đứng tại tất cả mọi người gần phía trước một bước vị trí. Chờ lấy nàng, Tia 3N thực tế vô luận Dụ Nghi Chi đứng ở chỗ đó. Nàng luôn có thể lần đầu tiên từ trong đám người bắt giữ. Kia là mỗi một tế bào đều ồn ào náo động bản năng. Đạo diễn lập tức nhìn chiếu lại. Kích động mãnh vỗ đùi. Tuyệt a, bóng lưng của ngươi biết nói chuyện. Xám trắng sơn sương mù. Tóc đen thiếu nữ. Đỏ rực xe máy. Xuyên qua ở trong tóc bị xe đèn sáng lên kim hoàng phong. Dụ Nghi Chi khoanh tay đứng ở trong đám người. Cùng một chỗ nhìn máy giám thị. Tất Nguyệt ở bên người nàng. Đè thấp thanh. Đây chính là ngươi muốn. Đúng không? Dụ Nghi Chi ánh mắt mỉm cười. Sơn đạo tức sắp biến mất. Ký ức lại đem vĩnh tồn. Tất Nguyệt không biết bản TH4N nhất tùy tiện trương dương bóng lưng. Có bao nhiêu đáng giá vĩnh hằng. Dụ Nghi Chi hy vọng kia bị ống kính bắt giữ. Điêu khắc ở ánh sáng ở giữa chưa từng tiêu trừ. Đợi đến chiếu phim lúc, nàng sẽ cùng Tất Nguyệt cùng nhau đi vào rạp chiếu phim. Không còn là hơn 10 tuổi, chỗ ngồi ở giữa không có cách hai chỗ ngồi khoảng cách. Nhưng màn bạc Tia 3N sơn đạo, xe máy, bóng lưng, lại sẽ để trong rạp chiếu phim nổi lên mười mấy tuổi lúc mong manh sương đêm. Nàng ở màn bạc dưới nắm chặt Tất Nguyệt tay. Có hay không liền có thể đem nhiệt độ cơ thể độ cho khi đó kiệt ngạo lại cô kiết thiếu nữ. Để kia tự do ở giữa nhiều một chút nặng chịu nhiệt độ. Không đến nỗi ngay cả linh hồn đều bị gió đêm thổi tan. Hướng về vũ trụ mịt mờ lưu ly. Đạo diễn nhiều lần đối Tất Nguyệt cảm thán. Thật không biết thế nào cảm tạ ngươi. Tất Nguyệt treo khóe miệng. Nghe nói diễn viên cát xê đều thật cao. Trước cho ta tới 13.000 vạn đi. Đạo diễn, vậy không được, ta cái này phim văn nghệ không kéo được đầu tư. Sở hữu tài chính toàn nện vào điện ảnh bản thân. Liền trúc giao đều là giá hữu nghị biểu diễn. Nhưng ta thật đặc biệt cảm tạ ngươi. Như vậy đi cát xê cho ngươi mở cao điểm. 30, Tất Nguyệt lông mày nhịp tim nhảy. Các ngươi đoàn phim cũng quá thảm đi. 30 tài giỏi đi. Dụ Nghi chi, có thể mua mấy hộp nhi đồng cao canxi sữa. Tất Nguyệt cười, đối đạo diễn nói, ta không muốn cắt xê. Có thể hay không giúp ta giúp một chút, xe máy cho ta mượn một chút, ta muộn một chút đổ đầy xăng cho đoàn phim đưa trở về. Kiến thức xong Tất Nguyệt kỹ thuật lái xe về sau. Đạo diễn biết cái này quan trọng, đạo cụ lưu cho Tất Nguyệt chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Miệng đầy đáp ứng, đi, đoàn phim rút lui, ánh đèn rút lui, sơn lại biến thành trong trí nhớ thương mịt mù một mảnh. Chỉ bị xe đèn sáng lên, hai nàng hô hấp biến thành còn sót lại luật thơ. Tất Nguyệt vượt ở TA3N xe gắn máy gọi Dụ Nghi chi. Đi lên A, Dụ Nghi chi không chút do dự cưỡi TA3N đi. Tất Nguyệt nổ máy, hướng về sơn đạo xuất phát trước. Hỏi một câu, sợ không? Dụ Nghi chi không trả lời. Ôm sát Tất Nguyệt eo. Đúng vậy A, vì cái gì cho tới bây giờ không có sợ hãi qua đây? 17 tuổi lúc nàng vây ở Dụ gia lồng chim. Hết thảy đều là tứ bình bát ổn làm người ta ngạt thở. Rõ ràng đường núi cứu vãn, sắc bén giống cắt vợ yên tĩnh đao. Nàng từ lần thứ nhất cưỡi TA3N Tất Nguyệt cơ ghế sau xe bắt đầu. Nội tâm nhưng thủy chung yên ổn. Không, không chỉ là yên ổn. Trong âng, ực sáng quắc nhiệt độ cơ thể làm người ta trầm mê. Rơi vào, giống rơi vào một cái pháo hoa đầy trời đêm hè làm người ta nhảy nhót. Còn đối với Tất Nguyệt đến nói, sơn đạo sắp trùng tu, nàng ở đây quý báu nhất hồi ức chưa từng chỉ có bản TH4N nàng. Nàng trở Dụ Nghi chi hướng đỉnh núi mà đi. 17 tuổi cảm giác ngóc đầu trở lại. Thời gian theo sương đêm mờ mịt thành hà. Chỉ có các nàng là nâng lên với nhau thuyền mái chèo. Thanh âm của Tất Nguyệt ở trong gió đêm tỏ khắp. Dụ Nghi chi, ân, ta có phải là rất ít nói với ngươi? Ta yêu ngươi. Dụ Nghi chi sợ run lên, xoáy lại dán lên lưng của nàng, là, hẹp hòi. Tất Nguyệt cười một tiếng, lão tử xấu hổ, được hay không, thế nhưng là, ngữ điệu ấm xuống tới, liền lạnh thấu xương gió đêm cũng cắt cắt không ra sắc bén hơn hình dạng. Người biết đi, ta yêu ngươi, ta rất thích ngươi, cảm ơn ngươi giống ánh trăng, thắp sáng thế giới của ta. Mặt trăng cũng có âm diện, lấp đầy quanh co thời gian, cuối cùng bị thanh sáng ánh sáng xua tan. Dụ Nghi chi ôm chặt Tất Nguyệt eo, ta cũng yêu ngươi, nếu như đối ánh trăng có thể cầu nguyện, nàng cũng phải đưa Tất Nguyệt một nguyện vọng. Ta hiện tại không tham lam, thế giới phức tạp, vô ưu vô lự quá khó, nhưng, nguyện ta mặt trăng, vĩnh viễn tự do tự tại. Hai người từ TA3N núi xuống tới. Tất Nguyệt cho xe máy đổ đầy xăng, đưa về đoàn phim chỗ ở khách sạn. Dụ Nghi chi cho bảo mã tìm người lái thay. Theo nàng một đạo, người lái thay sau khi rời đi. Tất Nguyệt đang chuẩn bị liên hệ đoàn phim. Trùng hợp gặp Trúc Giao cùng Khúc lão sư đi ra tản bộ. Trúc Giao sợ làm cho vây xem. Chỉ có đêm khuya là nàng du lịch thành thị đường phố cơ hội. Cũng vẫn là mũ khẩu trang bao lấy chặt chẽ. Một bên Khúc lão sư nhìn về phía nàng, kính mắt gọng vàng sau mặt mày cong lên, trong giọng nói có ôn nhu bất đắc dĩ. Ngươi tiểu hài tử này nha, đưa tay thay nàng nghiêm túc mũ xuôi theo. Trúc Giao cùng Dụ Nghi chi chào hỏi lại toàn bộ hành trình không nhìn nàng. Nhìn Tất Nguyệt, đúng lúc ngươi đến còn mô tô, ta có mấy cái cưỡi vấn đề nhỏ muốn hỏi. Tất Nguyệt cũng toàn bộ hành trình không nhìn Khúc lão sư. Nhìn chằm chằm Trúc Giao đáp, tốt, ngươi qua đây. Hai người đi đến xe máy một bên. Dụ Nghi chi cùng Khúc lão sư đứng tại một chỗ xa nhìn về nơi xa. Dụ tổng, Khúc lão sư giọng miền Nam luôn luôn như vậy ôn nhã. Ta trước kia thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi là rất lý tính người đâu. Dụ Nghi chi nhạt nói, ta đã từng cho rằng như vậy. Nhưng đi theo Tất Nguyệt nhảy xuống trường học tường cao người là nàng. Đêm trừ tịch ở sân bay căng chân chạy như điên người là nàng. Không chút do dự cưỡi TA3N cơ ghế sau xe người là nàng. Khúc lão sư nhìn về phía nàng đáy mắt, ý cười ôn tồn, thật ra hai người các ngươi rất giống. đều là liều lĩnh tiểu hài tử nha. Đoàn phim rời đi thành phố ca, sinh hoạt trở về quỹ đạo. Tất Nguyệt hồi văn phòng đi làm lúc, Tiểu Mạnh tiếp cận nàng không thả. Người rốt cuộc là ai? À, vì cái gì ngươi xe máy cưỡi như vậy hảo? Tất Nguyệt mặt hướng nàng ngồi đoan chính, nghiêm mặt nói. Thật ra, ta là Tia Ba N Giang Hồ một cái truyền thuyết. Tiểu Mạnh mím chặt khóe môi. Ta ở phòng game arcade đánh đâu thắng đó. Sở hữu mô tô trò chơi cao nhất phân đều là ta soát hạ. Tiểu Mạnh trợn tròn hai mắt. Dụ Nghi Chi mua tân ghế sofa đưa vào văn phòng. Nàng vỗ xuống tấm ảnh phát cho Tất Nguyệt ghế sofa. JPG, muốn tới thử ngủ à, câu ngón tay. Tất Nguyệt biệt nữ, không muốn. Dụ Nghi Chi không có lại nói cái gì. Chỉ bất quá cuối tuần hẹn nàng đi dạo phố. Mang nàng hướng nội y quầy chuyên doanh đi. Dán tại bên tai nàng hỏi. Thích món kia, người nên mang ta đi giúp ngươi chọn đồ ngủ đi. Tất Nguyệt dừng một chút. Dù sao chúng ta đều là ở nhà kia cái gì. Ta đều nhìn ngươi mặc đồ ngủ. Dụ Nghi Chi cười khẽ một tiếng. Kia ở phòng làm việc đây. Ánh mắt quét qua từng dãy màu đen viền ren. Lấy điện thoại cầm tay ra. Màn hình lặng lẽ chuyển hướng Tất Nguyệt. Người cảm thấy, món kia nhất lót, kia là Dụ Nghi Chi Tia 3N ghế sofa một tấm tự chụp. Thêm xong ban đêm khuya, nhân viên đều đã rời đi. Thừa một mình nàng tựa tại Tia 3N ghế sofa. Sau lưng đại văn phòng tắt đèn, đậu phụ lá màn ở giữa là nồng đậm đen. Nàng mệt mỏi, một tay nhẹ đáp tại Tia 3N chán, áo sơ mi nút thắt cởi ra một viên. Thon dài cổ lộ ra, xương quai xanh như ẩn như hiện. Tất tiểu thư, ghế sofa rất thoải mái. Thật không tới thử ngủ à. Tất Nguyệt nhận mệnh, người tiếp xuống ngày đó tăng ca. Nói cho ta ở dưới lầu tăng ca bồi ngươi. Chờ ngươi làm xong, ta sẽ lên. Kiểu đồ lót gì nhất lót Dụ Nghi Chi kiêng người bên ngoài cấm đê, ục trang phục nghề nghiệp. Nàng tưởng tượng được rõ ràng. Lấy ra mấy món, Dụ Nghi Chi chiếu đơn thu hết, lại khinh nỉ mơ ước cũng có thể hóa thành hiện thực. Đi ra quầy chuyên doanh lúc, gặp được một người, Tất Nguyệt, Tiểu Mạnh, khéo như vậy, đúng vậy à, gửi quý tiền thưởng. Ta đến đại mua đặc biệt mua khao chính mình. Ngươi, Tiểu Mạnh liếc mắt một cái Dụ Nghi Chi trong tay mua sắm túi. Bồi Dụ Tổng đến mua nội y à, lần trước bồi tiếp mua ghế sofa. Là bởi vì xương cốt thanh kỳ thích hợp thử ngủ. Lần này bồi tiếp mua nội y, lại là bởi vì cái gì? Tiểu Mạnh nhìn về phía Tất Nguyệt ân. Dụ Nghi Chi tiến tới một bước. Không để lại dấu vết ngăn nàng ánh mắt. Mạnh tiểu thư, chúng ta hẹn trước phòng ăn. Đến đi trước một bước. Thứ hai công ty thấy. Hảo, tái kiến. Tiểu Mạnh đưa mắt nhìn hai nàng bóng lưng như có điều suy nghĩ. Dụ Nghi Chi, lần này nàng dù sao cũng nên phát hiện a. Tất Nguyệt cười, hẳn là đi, thứ hai đi làm. Tiểu Mạnh lập tức kéo qua nàng, thần bí đè thấp thanh. Ta hỏi ngươi, ân, Dụ Tổng cùng ngươi, yêu đương đúng không? Tất Nguyệt dù có chút khẩn trương, bây giờ lại cũng có thể thản nhiên đối mặt. Gật đầu, ân, ta liền biết, khó trách các ngươi đều đeo chiếc nhẫn. Dụ Tổng là bởi vì các ngươi đều ở đây yêu đương bên trong. Đều hiểu loại kia màu hồng không khí. Cho nên để ngươi theo nàng đi mua đồ lót đúng không? Nàng đối tượng rốt cuộc là ai a? Tất Nguyệt, đây là đoán nàng cùng Dụ Nghi Chi mỗi người có đối tượng. Không đợi đến dự đoán cốt truyện. Nàng một lời khó nói hết nhìn Tiểu Mạnh. Đại khái vô luận như thế nào? Nàng cùng Dụ Nghi Chi nhìn qua đều là quá mức bất đồng hai người. Tiểu Mạnh tiềm thức căn bản không hướng phương hướng kia liên tưởng. Quay ngựa rơi không dễ. Tất Nguyệt xoa một chút huyệt thái dương. Cuối tuần, Dụ Nghi Chi hiếm có một không tăng ca có thể ngủ nướng buổi sáng. Tiểu Mạnh nhưng lại không thể không đi quấy nàng thanh nhàn. Xe xây, chuyên mục thu hoạch cửa ải cực kỳ lớn chú. Mấy vị chịu thăm nữ tính muốn mỗi người quay một đoạn chuyển lời. Biên tập thành video tại công chúng hào đẩy ra. Dụ Nghi Chi ngày thường đang làm việc phòng bận quá. Chỉ có rút cuối tuần xử lý chuyện này. liên thông cùng Tiểu Mạnh video, tiến hành thử quay. Tiểu Mạnh liên tục biểu thị, như vậy được rồi, Dụ Tổng, hôm nào đợi ngài có rảnh, chúng ta mang chuyên nghiệp máy móc đến tìm ngài. Hảo, nàng đang muốn cúp máy video, có người mang theo vừa rời giường M không? G Lung buồn ngủ, xa xa gọi, Bảo Bảo, ngươi người đâu? Tiểu Mạnh quá quen thuộc Dụ Nghi Chi trong trẻo lạnh lùng bộ dáng. Lúc này lại gặp nàng nhu hóa mặt mày. Ta ở thư phòng, xuyên dép lê lẹt xẹt tiếng bước chân đến gần. Một TH4N ảnh đi vào ống kính. Bởi vì sáng sớm hơi lạnh bọc lấy áo khoác. Nghiêng người, một sợi tóc đen rũ xuống nhập kính. Chào buổi sáng, Tiểu Mạnh ở đó đầu siết chặt con chuột. Cái này là bạn gái của Dụ Tổng đi. Dụ Nghi Chi ôm người kia eo, ngửa đầu tiếp nhận cái hôn này. Chào buổi sáng, lại nhắc nhở, ta mở ra video đâu. Người kia kinh ngạc hạ. A, từ từ, thanh âm này thế nào có chút thục. Vừa nghĩ tới Dụ Tổng bạn gái đang từ trong màn ảnh nhìn bản thân. Tiểu Mạnh không để ý tới suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian sửa sang tóc. Người kia từ trong màn hình trông thấy mặt của nàng, dừng một chút, xích lại gần, muốn lộ ra bộ mặt thật. Tiểu Mạnh trận địa sẵn sàng, không có nghĩ rằng, đã thấy vô cùng quen thuộc một gương mặt. Ha ha ha, Tiểu Tất, như thế nào là ngươi? Ai? Tiểu Tất? Chấm chấm, Dụ Nghi Chi tăng ca ngày này. Tất Nguyệt ở dưới lầu vừa làm việc vừa chờ nàng. Cho đến đêm dài, Dụ Nghi Chi phát tới WeChat lên lầu. Báo biển vỗ tay, cửa thang máy mở ra. Những người khác đã tan tầm. Dụ Nghi Chi khoác lên âu phục tại cửa ra vào chờ. Nàng hỏi, hết bận sao? Còn không có. Dụ Nghi Chi mang theo nàng đi vào trong, nắm cả nàng vai, miễn cưỡng mềm nhũn hướng TA3N người nàng dựa. Mệt mỏi, đi vào văn phòng, ngồi trở lại trước máy vi tính. Hoạt động một chút trở nên cứng cổ. Nàng đi qua, đưa tay sau Dụ Nghi Chi cổ xoa theo hai cái, lại dán xương sống lưng đi xuống, giúp người ấn ấn. Dụ Nghi Chi ngẩng gương mặt nhìn nàng, người thế này, ta liền bận bịu không xong. Tất Nguyệt cười, đem bản TH4N ném tới tân TA3N ghế sofa, xoa hạ mắt. Dụ Nghi Chi, người cũng mệt mỏi, nằm một lát đi. Tất Nguyệt cảnh giác nhìn sang, tại sao lại là nàng nằm? Dụ Nghi Chi chọn môi, không có ý tứ gì khác. Ngươi nhìn, ta còn phải công tác. Ngón tay nhỏ nhắn vừa gõ hồi xe, đối nàng nháy mắt hạ mắt. Tất Nguyệt đích xác có chút mệt, ở TA3N ghế sofa nằm xuống, lại ngủ, lại vừa mở mắt thời điểm. Trong văn phòng yên tĩnh, liền gõ bàn phím thanh đều biến mất không thấy gì nữa. Đèn hướng dẫn cũng đóng. Chỉ còn yếu ớt một chén đèn bàn ánh đèn. Từ bàn làm việc phương hướng chút xuống, nàng quay đầu trông đi qua. Dụ Nghi Chi ngồi trước máy vi tính lẳng lặng nhìn màn ảnh. Cũng làm xong, ở xem tài liệu, tỉnh rồi, nghe tới nàng vang động. Đứng dậy, ngồi vào bên ghế sofa tới. Nàng không biết ngủ bao lâu. Thanh âm câm lấy, mấy giờ rồi? Dụ Nghi Chi thay nàng sửa lại hạ trước chán phát. Nửa đêm, 3:30, nàng giật mình, ta ngủ lâu như vậy, tại sao không đánh thức ta? Nàng biết Dụ Nghi Chi hôm nay mặc đồ lót mới. Dụ Nghi Chi nghiêng người, ở nàng thái dương khẽ hôn một chút. Không vội, chúng ta có rất nhiều thời gian. Người cũng mệt mỏi, chờ lần sau đi. Huống hồ, ta cảm thấy thế này cũng rất có vui thú. Nàng đưa điện thoại di động cho Tất Nguyệt nhìn. Trộm chụp Tất Nguyệt ngủ mặt, tàn nhẫn phòng bị thần sắc biến mất, sữa hồ hồ giống con mèo, dẫn tới Dụ Nghi Chi ở phía TA3N vẽ xấu. Người đem ta vẽ thành mèo vẫn là heo. Dụ Nghi Chi ấn đường nhăn lại, Tất Nguyệt đối nàng hội họa công lực thổ táo. Trước kia cùng một chỗ đoàn kiến lúc liền xuất hiện qua. Nàng đưa tay đi nhẹ nhéo Tất Nguyệt mặt, Tất Nguyệt ôm eo của nàng cười, lại đem mặt hướng trong ân. Ực nàng chôn, đèn bàn ánh đèn như vậy nhu, người trong lúc giơ tay nhấc chân cũng dính vào đặc dính mật ong. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp vuốt Tất Nguyệt cái ót, Làm sao rồi, Tất Nguyệt? Ta vừa rồi làm một giấc mộng. Cách chương.